Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 233, hoài nghi nhân sinh. Đang lúc một đám đại lão còn tại liên thủ không ngừng oanh kích Big Ba đàm ý đồ rút tiềm tàng tại Huyền Xích Diễm Giao Long bước đi ra thời điểm, bỗng nhiên, giữa thiên địa phát sinh rung động. Đây không phải bọn hắn liên thủ oanh kích tạo thành hiệu quả, mà là toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Sáng gió bọn hắn hoảng hốt, sáng gió bọn hắn sợ hãi, sáng gió bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là địa chấn rồi? Cái này hào hào không có dấu hiệu nào. Làm sao lại địa chấn? Mau nhìn, bên kia vách núi động. Thế mà di động, một đám đại lão kinh hồn táng đảm. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Vì cái gì vách núi bỗng nhiên đều di động? Không, không có khả năng. Thiên thọ, trời ạ, thiên thọ rồi. Bỗng nhiên một cái mắt sắc đại lão rốt cục phát hiện kia di động vách núi không hề tầm thường, chỉ gặp tại vách núi phía dưới, một cái thân thể nho nhỏ chính hai tay kết lấy pháp trận. Xinh xinh đem so đại nàng ngàn vạn lần vách núi treo leo cứng rắn di động đi qua. Không, đây không phải thực sự. Đây tuyệt đối không phải thật sự phải. Nhất định là ta mắt mờ nhìn lầm. Không, ta không tin. Chúng ta nhất định đều là nằm mơ. Một cái 1-2 tuổi bảo bảo lại có thể ôm động vách núi. Cái này, đây là người sao? Tất cả mọi người, không sai, tất cả mọi người hai tay ôm khuôn mặt, ánh mắt miệng làm hoảng sợ hình. Bọn hắn thần hồn bị đả kích, bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, bọn hắn đã không cách nào hữu hiệu suy nghĩ. Nếu như rút thủy giao bảo bảo so sánh con kiến, như vậy nàng chỗ di chuyển vách núi chính là một viên đại thụ che trời. Cái này đã vượt qua nhân loại tưởng tượng phạm vi. Nhưng là bây giờ, sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Không phải do bọn hắn không đi nhận biết, không phải do bọn hắn không đi sợ hãi, không phải do bọn hắn không đi tin tưởng. Đây quả thật là hiện thực sao? Lực lượng này, trừ phi cấp thế giới cường giả tự mình đến đây mới có thể mượn nhờ đại thần thông làm được loại tình trạng này đi. Chẳng lẽ cái này bảo bảo là cấp thế giới cường giả? Tất cả đại lão giờ khắc này đều là khóc. Nếu như thủy giao bảo bảo hiện tại tu đến cấp thế giới cường giả, như vậy bọn hắn tính là cái gì? Vất vả tu luyện mấy trăm năm, thế mà còn không kịp nổi một cái 1-2 tuổi hài đồng. Oanh oanh thủy giao bảo bảo cách dùng ấn kéo lấy to lớn vách núi mỗi đi một bước, thiên địa đều muốn lắc lư một chút. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng cũng là thật mệt mỏi. Đi đến 4-5 bước, liền muốn đứng tại nghỉ ngơi tại chỗ một lát. Nhưng dù vậy, đã để ở đây tất cả đại lão toàn bộ quỳ. Những này các đại lão hiện tại toàn bộ tuyệt vọng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình vất vả tu hành liều chết tôi luyện. Nhưng bây giờ, thế mà ngay cả một cái 1-2 tuổi bảo bảo cũng không sánh bằng. Loại này phức tạp tâm tình muốn thế nào hình dung, muốn thế nào mới có thể xác thực biểu đạt ra bọn hắn tuyệt vọng cùng chấn kinh. Mà trong đám người này cũng bao quát Nha Nha. Hiện tại nàng song đuôi ngựa toàn bộ đều là hiện lên dọc theo tung bay vẻ kinh ngạc. Lúc trước nàng là được chứng kiến thủy giao bảo bảo nuốt mất mấy chục con ác chim. Có thể khi đó vẻn vẹn chính là kinh ngạc cùng cảm khái mà thôi. Mà bây giờ đâu, bảo bảo thế nhưng là đang di động nhất tòa vách núi a. Chẳng lẽ cái này bảo bảo là thần chi chuyển sinh? Nhà nhà không ngừng muốn đem dựng thẳng lên song đuôi ngựa áp xuống tới. Cũng không có biện pháp. Dưới mắt thực tế là quá khiếp sợ. Cho dù nàng muốn để cho mình bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm vẫn y như là không cách nào bình ổn lại. Oanh oanh thủy giao bảo bảo kéo lấy vách núi khoảng cách nước xanh đầm thêm gần. Trong cái miệng nhỏ của nàng y y nha nha hô hào cái gì? nhìn bộ dáng của nàng càng giống là cho chính mình động viên. Bởi vì vận dụng lực lượng thực tế quá lớn, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều là kìm nén đến đỏ bừng. Thế nhưng là nàng lại hoàn toàn không hề từ bỏ, vẫn y như là kéo lấy vách núi tiếp tục hướng bờ đầm nước xê dịch. Cảm giác đỉnh đầu càng ngày càng âm, những cái kia đại lão vốn đang tại trong lúc xí ngốc. Bỗng nhiên không biết ai hô một câu, thất thần làm cái gì? Vạn nhất vách núi ngược lại, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ bị đập đến. Sau đó trong sân các đại lão đều là hoảng hồn. Phần Phật lập tức toàn bộ hướng không trung bay đi. Bảo bảo, ta cũng sợ hãi a. Nhà nhà cùng những cái kia các đại lão phản ứng đồng dạng. Cao như vậy vách núi thật muốn chụp được đến, còn không tại chỗ đem người đập thành cặn bã. Hình ảnh kia, vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, thực chất bên trong đều là lạnh. Khi tất cả người tất cả trốn hướng không chung thời điểm, nâng vách núi bảo bảo khoảng cách nước xanh đầm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, oanh kia một tiếng kinh vang, để trên bầu trời đào vong các đại lão lần nữa hô hấp đều là siết chặt. Nguyên lai là đến bên bờ, mà Thủy Giao bảo bảo hậu lực không kịp, cho nên để xuống. Cái này bảo bảo, thật đáng sợ a. Nào chỉ là đáng sợ, người nói nàng là yêu ma quỷ quái ta đều tin tưởng. Có thể duy chỉ có, ta tuyệt không thừa nhận nàng là nhân loại bình thường. Đến tột cùng là từ đâu xuất hiện bảo bảo, vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đám người nhao nhao chấn định lấy tâm thần của mình, sau đó nghị luận không ngừng. Nhưng thật đáng tiếc, căn bản là không chiếm được kết quả gì, cho dù một phần trong đó người tin tức lại là linh thông. Thế nhưng chưa từng nghe qua Tây Minh Đại Lục có một cái như thế nghịch thiên tồn tại. 1-2 tuổi, vẻn vẹn mới là 1-2 tuổi a. Nếu như nàng đang lớn lên một điểm, thử hỏi thiên hạ này còn có đối thủ của nàng sao? Oanh nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người lại là giật mình. Mắt sáng nhìn lại mới phát hiện, nguyên lai là Thủy Giao bảo bảo nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lần nữa tích nắm khí lực. Hai tay kết ấn lần nữa hướng bên người vách núi nhờ đi. Mà lại lần này, cùng lúc trước còn có chỗ khác biệt. Chỉ gặp nàng không ngừng rút nâng lên vách núi chậm rãi nâng cao. Chậm rãi nâng cao, có lẽ là bởi vì vách núi trọng lượng thực tế to lớn. Cho nên cho dù cách xa nhau rất xa đều vẫn là có thể nghe được bảo bảo trong miệng y y nha nha mơ. Hồ không rõ vì chính mình động viên thanh âm cùng dùng sức thở dốc thanh âm. Cao một điểm, lại cao một điểm. Đám người hiện tại lại một lần nữa toàn bộ ôm mặt mình quan sát Thủy Giao bảo bảo nghịch thiên hành. Động, trước mắt cái này rung động lòng người một màn. Chỉ sợ về sau muốn lưu tại trong lòng. Sợ là cả một đời đều không thể quên. Bọn hắn thậm chí đều là lo lắng. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân, thực sự có thể chịu đựng lấy khổng lồ như vậy vách núi sao? Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn bộ phận này lo lắng tâm tình hoàn toàn chính là dư thừa. Bởi vì vách núi không ngừng bị nhờ nâng, lại rất nhanh, triệt để đã là bị nhờ dơ lên Thủy Giao bảo bảo đỉnh đầu. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Thủy Giao bảo bảo hình tượng đột nhiên một chút liền trở nên vĩ ngạn vô cùng. Nàng tựa như là một cái kinh thiên cổ thần. Tuyệt đối không người nào dám bởi vì nàng số tuổi tuổi tác mà xem thường nàng nửa phần. Tương phản, bọn hắn từng cái bị chấn động, bị cái này 1-2 tuổi bảo bảo rung động đến mất đi năng lực suy tư. Ea, kia là Thủy Giao bảo bảo từ tiến vào giữa sân đến bây giờ mãnh liệt nhất một tiếng gào thét. Sau đó, nàng nhờ quá đỉnh đầu vách núi trực tiếp bị nàng hung hăng ném tới Bích Ba Đàm. Ầm ầm ầm ầm ầm, đầm nước nổ tung, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu như không phải một đám đại lão có dự kiến trước bay đến trên không, sợ là hiện tại một cái không lọt toàn bộ đều muốn bị quyển rút đi vào.